Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Phiếu Cơm. Chương 46, phát hiện quan trọng. Hai người máy quả nhiên rất chắc, Hải Mạt Mạt thử nhiều lần vẫn không dẫy ra được. Lúc này cô bé bị hai tay nó khóa lấy eo chân cách mặt đất, không làm gì được. Ba, cô bé nước mắt đầm đìa nhìn màn hình lớn, chỉ chốc lát sau, màn hình được chuyển đến phòng vô khuẩn của Hải Minh Tiền. Mạt Mạt ngoan, ngày mai ba sẽ đến thăm con nhé. Hải Mạt Mạt mắt nhắm lại khóc òa lên, nhưng eo Mạt Mạt đau quá, ba thả Mạt Mạt ra đi. Hải Minh Tiền thở dài, ra lệnh cho hai con người máy thả lỏng một chút, tắt đèn bên cạnh cô bé. Hải Mạt Mạt khóc một lúc thấy không ai để ý đến mình, cũng dần im lặng. Cô bé lại dùng sức tách tay hai con người máy kia ra. Tay cô bé vốn bị thương từ lúc đẩy cửa kim loại, lúc này dù máu đã ngừng và vết thương cũng bắt đầu lên da non, nhưng vẫn vô cùng đau đớn. Cô bé đành phải buông tay, dùng sức đạp lên cánh tay máy một cái. Chỉ chốc lát sau lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Màn hình lớn trước mặt cô bé bỗng sáng lên, Hải Minh Tiền nhìn cô bé một lúc đột nhiên thở dài. Ngày hôm sau, vết thương trên người Hải Minh Tiền hình như đã gần lành hết. Anh ta để trợ lý đẩy xe lăn tới, trên mặt vẫn còn có thể nhìn thấy vết mảnh đạn cứ qua mờ mờ. Anh ta đứng trước cánh tay máy, Hải Mạt Mạt giang hai tay, dáng vẻ cầu xin tội nghiệp. Hải Minh Tiền còn chưa đứng được, bản sao có khuôn mặt giống anh ta y đúc từ bên cạnh đi tới, nhẹ nhàng ôm Hải Mạt Mạt. Sao không ăn sáng, anh ta dịu dàng hỏi. Đôi mắt Hải Mạt Mạt ướt át lấp lánh, đang đợi ba thả Mạt Mạt xuống. Hải Minh Tiền lắc đầu, bản sao bên cạnh anh ta lập tức cầm bánh bao đút cho Hải Mạt Mạt, ngoan ăn đi. Hải Mạt Mạt quay đầu đi, ba thả Mạt Mạt xuống. Hải Minh Tiền lắc đầu, thả con xuống con sẽ gây rối. Hải Mạt Mạt khóc nước mắt giàn giụa, ra vẻ hối lỗi, Mạt Mạt sai rồi, Mạt Mạt nghe lời ba mà, Mạt Mạt không bao giờ gây rối nữa. Hải Minh Tiền không nghe, bản sao bên cạnh anh ta bê bữa sáng tới cầm bánh bao đút cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt khóc không ngừng, cũng không chịu ăn gì. Hải Minh Tiền xua tay, ba còn có việc, đói bụng thì gọi ba. Dứt lời, anh ta đẩy xe lăn đi. Hải Mạt Mạt càng khóc to hơn, Hải Minh Tiền do dự một chút cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Chẳng được bao lâu anh ta lại sai trợ lý đến cho Hải Mạt Mạt ăn. Hải Mạt Mạt thấy la lối om sòm không có tác dụng liền ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng. Mấy ngày nay Sa Khang cũng rất bận rộn, lần trước Hải Mạt Mạt thả vật thí nghiệm của Hải Minh Tiền đi hết nên giờ bọn chúng phải bắt thêm từ bên ngoài về. Nhưng hiện giờ người trong thành phố E này không chạy thì cũng chết, số còn lại đã có căn cứ cố định. Muốn ra tay cũng không dễ. Hơn nữa qua hơn một năm nạn đói, bệnh dịch liên tục, các căn cứ nhỏ cũng đã không còn, chỉ còn lại những căn cứ với nhân số ổn định. Tập đoàn ASA của Chu Tân Quốc là nơi nhiều người nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi không thể động vào nhất. Vốn định ra tay với căn cứ của Yến Thao nhưng hiện giờ anh ta có Đường Ngạo làm chỗ dựa cũng không dễ động vào. Nhà máy hóa chất, nông trường đều là căn cứ lớn mấy ngàn người, một khi đánh nhau sẽ quá gây chú ý. Nghĩ vậy, Sa Khang nhanh chóng nghĩ ra một cách. Trong mấy căn cứ thì chỉ có chỗ Chu Tân Quốc là không có khu trồng trọt, lại còn đông người nhất. Hắn âm thầm liên lạc với Chu Tân Quốc đề nghị dùng 1.000 cân lương thực đổi một người sống. Chu Tân Quốc có đồng ý hay không, Đường Ngạo không biết, người của anh cũng chỉ điều tra được đến đó. Cũng may vườn thú có phát hiện mới. Có một con mất nết vác ngô mới thu hoạch về, bị ngã sau núi. Gầu gầu liếm vết thương cho nó. Sau khi miệng vết thương của nó khép lại, nó cũng bị nhiễm người tiến hóa. Nhưng triệu chứng của nó khác hoàn toàn người tiến hóa. Mắt nó từ màu xám trắng chuyển thành màu xanh đậm, sau đó lại trải qua gần một tuần lễ điên cuồng đói bụng. Một tuần sau, thật bất ngờ là nó không những không mất lý trí mà còn tiến hóa một bước lớn. Ngay cả Hải Lam và Tô Bách nhìn thấy nó đều phải lùi lại mấy bước. Tổng giám đốc Đường nhanh chóng hiểu được nguyên nhân tang thi tiến hóa quả thực có thể giữ được lý trí. Nhưng điều kiện tiên quyết nằm ở lần đầu tiên virus dung hợp với cơ thể. Tang thi cấp thấp nhất nhất định phải vượt qua được giai đoạn đói bụng. Cơn đói bụng cồn cào một mặt có thể củng cố ý chí của người bị nhiễm, mặt khác lại giúp hệ thống miễn dịch thích ứng với loại virus này. Sau giai đoạn nhịn ăn, vì thân thể đã sinh ra tính thích ứng nhất định với virus nên lần thứ hai thăng cấp tang thi vẫn sẽ giữ được lý trí. Đối với người bị nhiễm mà nói, quá trình thăng cấp tự nhiên chính là để thân thể tiếp xúc với virus, ví dụ như ngoài ý muốn bị tang thi khác cắn hoặc là ăn tang thi khác. Đây là tiến hóa tự nhiên, là cách tang thi nhịn ăn thăng cấp. Nhưng quá trình khá dài. Một cách thăng cấp khác là tiêm máu tang thi cấp cao hơn. Mặc dù cách này giúp thăng cấp rất nhanh, nhưng một khi tiêm virus người tiến hóa cấp cao vào tang thi sẽ mất khống chế. Loại virus này quá mức hung hãn, nó sẽ hoàn toàn thay thế ý chí của người đó, cho nên người bị nhiễm sẽ không thể điều khiển được bản thân mình. Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy của virus. Nhưng thật ra còn một cách thăng cấp cấp tốc nữa, đó là dịch thể của những người bị nhiễm cấp cao hơn. Hải Mạt Mạt lần trước đã từng dùng nước bọt của cô bé giúp anh chữa lành vết thương, còn giết chết virus người tiến hóa xanh nước biển trong cơ thể anh. Khi đó anh nên nghĩ tới tác dụng của máu người bị nhiễm cấp cao quá mạnh, đối với người bị nhiễm cấp thấp thì nó chẳng khác nào kịch độc. Nhưng dịch thể của cấp cao lại tương đương với thuốc. Nghĩ thông suốt điểm này, Tổng Giám Đốc Đường cũng hiểu ra tất cả. Anh trói 40 mấy con mất nết thân thể đã tử vong lại. Mấy chục con mất nết không biết anh muốn làm gì, Tổng Giám Đốc Đường cũng không nhiều lời. Dù sao ngôn ngữ cũng không thông. Anh cứ lên tay mỗi con một vết rồi để gâu gâu hàng ngày đi liếm. Mấy chục con mất nết lại bắt đầu tiến vào giai đoạn đói bụng điên cuồng. Thời kỳ ăn kiêng cực kỳ khổ sở, trong vườn thú mỗi ngày đều vang vẳng tiếng chúng nó kêu rên. Nhưng mọi người đều biết thân thể của chúng nó đã chết, cho dù virus người tiến hóa bị tiêu diệt cũng không có cơ hội quay về làm người. Tổng Giám Đốc Đường cũng không có gì phải đắn đo. Hải Mạt Mạt không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày, cô bé bị khóa trong cánh tay người máy lạnh như băng, đột nhiên hơi nhớ cái giường lớn của Đường Ngạo trong vườn thú. Hải Minh Tiền trên màn hình đang bận rộn nghiên cứu nồng độ dịch nuôi cấy, tìm cách tạo ra người tiến hóa không có ý thức. Anh ta bắt đầu cố gắng nhớ lại quá trình tạo ra Gâu Gâu, khi đó virus người tiến hóa mới được nghiên cứu ra không lâu. Gâu Gâu là một con chó hoang, ở trại động vật không có ai nhận nuôi, Hải Minh Tiền mua một nhóm về làm vật thí nghiệm. Lúc tiêm người tiến hóa vào, Gâu Gâu cũng xuất hiện triệu chứng giống hệt những người tiến hóa khác. Trong ấn tượng của anh vốn không có con chó này, lúc ấy là sinh nhật mẹ vợ anh đưa vợ về nhà một chuyến. Vài ngày sau trở lại, phát hiện trợ lý Declan không ở đây, mà con chó kia lại đang nằm trong lồng ở phòng thí nghiệm. Nó không hề nổi điên, anh như nhặt được báu vật, cẩn thận quan sát nó. Nó vẫn như chó bình thường, nghe tiếng vang sẽ vểnh tay, nhìn thấy người lạ cũng vẫn sủa. Thấy nó không có gì khác thường, Hải Minh Tiền liền thả ra ngoài. Nó chạy tới chạy lui trong phòng thí nghiệm, không hề cắn người. Nhưng đột nhiên có một ngày, nó phát hiện khu nuôi cấy không hai. Con súc vật này nhảy vào ăn đến no căng bụng. Hải Minh Tiền dần dần cho nó ăn người bị nhiễm, nó cũng càng ngày càng thích mùi vị đó. Ngay cả thức ăn cho chó cũng không làm nó thấy hứng thú nữa. Nó ăn càng nhiều, màu mắt càng trở nên kỳ lạ. Ban đầu trong mắt đầy tơ máu rồi dần biến thành màu xanh lá cây, sau đó biến thành xanh lá cây đậm, cuối cùng biến thành xanh dương đậm. Đột nhiên có một ngày, mắt của nó biến thành màu bạc. Hải Minh Tiền cảm thấy đây là cấp cao nhất của người tiến hóa. Nhưng nó vẫn thích ăn các loại tang thi, chỉ số thông minh cũng gần bằng con người. Có đôi khi ngay cả những bài thơ thất ngôn phức tạp nó cũng nghe hiểu. Nhưng mắt không thấy đổi màu nữa. Chỉ có điều tập tính của loài chó thì vẫn còn thích gặm đồ, lại tò mò đến đáng sợ. Không có gì cho nó mài răng, thế là cửa kim loại phòng thí nghiệm thường xuyên bị nó gặm hỏng. Trên thế giới này Angela hận nó nhất, cho đến một ngày nó gặp Hải Mạt Mạt. Sau khi phát hiện Hải Mạt Mạt, nó vốn định gặm. Vất vả chờ được thời cơ Hải Minh Tiền đi vắng, nó gặm vỡ lồng thủy tinh. Hải Mạt Mạt bên trong lập tức đưa tay cầm lấy bốn cái chân ngắn ngủn của nó. Hải Minh Tiền không biết ngày đó một người một chó rốt cuộc đã đánh nhau thế nào, nhưng lúc anh về lại phát hiện Gâu Gâu đang ôm đuôi ngủ ở bên cạnh Hải Mạt Mạt. Một người một chó thường cùng nhau chơi đùa, không biết đã để lại trên người đối phương bao nhiêu vết thương. Vậy mà qua một thời gian, mắt Gâu Gâu lại từ màu bạc dần biến về màu sắc ban đầu. Sau đó dù nó ăn cái gì cũng không thấy đổi màu nữa. Những năm qua Hải Minh Tiền từng phục chế gen của Gâu Gâu rất nhiều lần, nhưng đều tiến hóa thất bại. Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Anh nghĩ mãi vẫn không ra. Chương 47, kế hèn. Tối hôm sau, Yến Thao vội vã đến tìm Đường Ngạo. Chu Tân Quốc hôm nay phái khoảng 800 người ra ngoài, nhưng lúc trở về chỉ còn khoảng 1-200 người. Đường Ngạo rất để ý chuyện này, mặc dù theo như sự hiểu biết của anh về Chu Tân Quốc thì hắn chẳng làm được chuyện gì bất ngờ thần kỳ, nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc. Mà kỳ lạ là người anh phái đến Sa Trạch cũng trở về báo rằng buổi tối hôm đó người của Sa Khang dùng xe tải đưa ít nhất mấy trăm người vào biệt thự. Lúc dỡ hàng trong sân, bọn họ dùng một chiếc ống nhòm đơn giản nhìn thấy thấp thoáng tất cả người đưa đến đều bị trói như bánh chưng. Đường Ngạo vẫn có chút lo lắng, đám Sa Khang không phải kẻ đơn giản, chẳng may bọn chúng hợp tác với Chu Tân Quốc e rằng không dễ giải quyết. Nhưng Chu Tân Quốc đâu có gì để bọn chúng để ý cơ chứ, thật là kỳ lạ. Mà 2-3 ngày sau Yến Thao lại truyền tin tức đến một lần nữa. Nói rằng Chu Tân Quốc chuyển mấy vạn cân lương thực về. không ai biết truyền từ đâu. Đường Ngạo liên hệ điều này với chuyện mấy ngày trước, quả nhiên là có liên quan. Những người may mắn còn sống sót lần trước đã nói Hải Mạt Mạt thả vật thí nghiệm của Hải Minh Tiền đi, lúc này Sa Khang và Chu Tân Quốc lại qua lại với nhau, bọn chúng còn có thể có giao dịch gì nữa chứ? Sa Khang muốn người, thứ Chu Tân Quốc không bao giờ thiếu nhất chính là người. Tâm tình tổng giám đốc Đường không tệ. Chu Tân Quốc ơi, Chu Tân Quốc đang lo mày sống lâu quá, mày đã lập tức tự động cho cổ xuống dưới đao rồi. Trong khoảng thời gian này anh gần như dồn hết tất cả sức lực vào việc nâng cấp tang thi của mình. Mắt 40 mấy con mất nết bây giờ đã chuyển sang màu xanh đậm. Bọn nó có chỉ số thông minh, không thể nào ăn tang thi giống như gâu gâu được. Nhưng cũng may có gâu gâu, nước miếng của nó quả thực là kinh nghiệm đối với mấy con mất nết này. Mấy con mất nết đều đói bụng điên cuồng, ngày nào cũng gào rú. Đường Ngạo bảo Ngô Hoa quan sát chặt chẽ, một khi bọn chúng thích ứng được với cơn đói thì lập tức để gâu gâu vào liếm. Tiến hóa với mật độ cao khiến tất cả chúng nó đều mệt mỏi dã rời, nhưng thành quả cũng rất rõ rệt. Chỉ hơn 10 ngày mà tất cả đã từ màu xám cho chuyển sang màu xanh lá cây, thậm chí sắp biến thành màu xanh dương rồi. Tổng giám đốc Đường có tính toán của riêng anh, Chu Tân Quốc là cái đinh trong mắt nhất định phải nhổ. Nếu như chuyện hắn lấy người đổi lương thực mà truyền ra, người trong căn cứ của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng. Đến lúc đó còn mấy ai dám đi theo hắn nữa. Nhưng nếu muốn mọi người tin tưởng chuyện này thì nhất định phải cứu được những vật thí nghiệm bị đưa đi đổi lấy lương thực kia. Việc này thì khá phiền phức. Chuyện Hải Minh Tiền đưa thêm một nhóm vật thí nghiệm mới vào, Hải Mạt Mạt cũng phát hiện. Đêm hôm đó, cô bé vốn đã ngủ rồi, đột nhiên lại bị người của Sa Khang đánh thức. Cô bé mở mắt nhìn thấy người của Sa Khang xách từng người bị trói chặt tứ chi vào phòng giam. Mấy trợ lý của Hải Minh Tiền gắn số cho họ, những người này hình như còn đang hôn mê, thỉnh thoảng bị ngã bị ném cũng không phản ứng. Cô bé dướn người ra nhìn, Sa Khang và Hải Minh Tiền cũng đã đi tới. Hải Minh Tiền vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng trên người không còn vết thương nữa. Anh ta đi tới trước mặt Hải Mạt Mạt, điền mật mã, mở người máy ra. Hải Mạt Mạt còn chưa rơi xuống, đã được bản sao của Hải Minh Tiền đỡ lấy. Tiến sĩ Hải có thể lưu ý xem có ai trong số này có tốt chất thân thể tốt một chút không, tôi và anh trai tôi muốn đổi thân thể. Sa Khang làm như vô tình nhắc tới, Hải Minh Tiền lại vô cùng để ý tại sao. Sa Khang cười nhạt một tiếng, anh trai tôi chỉ có bộ não, muốn làm gì cũng không tiện. Thân thể này tôi dùng đã lâu, vết thương bệnh tật rất nhiều nên muốn đổi sang một người trẻ tuổi cường tráng hơn. Hải Minh Tiền nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa chuyện nhỏ. Sa Khang ở trước mặt Hải Minh Tiền luôn ra vẻ vô cùng hiền lành. Hắn lập tức cười sang sảng, vậy làm phiền tiến sĩ Hải rồi. Hải Minh Tiền cũng không muốn nói nhiều với hắn, anh ta ôm lấy Hải Mạt Mạt từ tay bản sao, đi về phòng mình. Sa Khang đương nhiên cũng không quấy rầy, chỉ liếc nhìn Hải Mạt Mạt một cái rồi xoay người rời đi. Xung quanh đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân mấy người trong phòng thí nghiệm vọng về. Hải Mạt Mạt nhìn Hải Minh Tiền, ba tại sao ba bắt bọn họ? Hải Minh Tiền cười ôn hòa, ba cần dùng. Mạt Mạt không phải ba hại bọn họ. Có lẽ mấy tháng nay con ở bên ngoài đã gặp phải một số chuyện rất bi thảm, nhưng quá trình tiến hóa của một chủng tộc vốn vô cùng tàn khốc. Loài người tiến hóa từ tinh tinh cũng rất khó khăn, trong quá trình đó đã có bao nhiêu người phải chết. Mà bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn ngừng tiến hóa, sống nhàn không muốn thay đổi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ diệt tuyệt. Ba chỉ đang giúp loài người thôi. Hải Mạt Mạt lắc đầu, như vậy, sao lúc đầu ba lại muốn chế tạo người tinh lọc? Hải Minh Tiền đột nhiên ngẩn ra, sau đó lại xoa đầu Hải Mạt Mạt, tạm thời không nói những chuyện này nữa, bọn họ nói buổi tối Mạt Mạt ăn rất ít. Đi, ba đưa Mạt Mạt đi ăn tối. Hải Mạt Mạt bị bản sao của anh ta bế đi. Phòng của Hải Minh Tiền rất lớn, bài trí chẳng khác nào phòng VIP của khách sạn 5 sao. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, anh ta ra hiệu để Hải Mạt Mạt ngồi xuống, bản sao của anh ta lập tức gắp đồ ăn cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt cũng không nói gì, ngoan ngoãn ăn. Cơm nước xong, bản sao của Hải Minh Tiền đang định dọn dẹp bát đũa, Hải Mạt Mạt lại đi tới bên cạnh xe lăn, đột nhiên dùng chuôi dao đánh Hải Minh Tiền bất tỉnh. Bản sao kia đột nhiên đứng im như tượng. Trong đầu nó có máy nhận tín hiệu sóng điện não của Hải Minh Tiền, khi não Hải Minh Tiền không hoạt động, nó đương nhiên cũng rơi vào trạng thái vô thức. Hải Mạt Mạt chạy đi, chỉ một loáng đã đến được phòng giam. Cô bé mở cửa, tất cả người bên trong đều bị trói. Cô bé dùng sức kéo đứt dây thừng trên người bọn họ, chờ bọn họ cử động được mới khẽ nói, trong đầu bảo vệ nơi này đều có máy nhận tín hiệu, tôi đi tắt wifi của họ. Những người này thấy cô bé dùng một tay lại có thể kéo đứt sợi dây chắc chắn như vậy đều không dám phản đối, răm rắp nghe cô bé chỉ huy. lúc Hải Mạt Mạt mở cửa phòng thí nghiệm, chuông báo động lập tức vang lên. Tất cả trợ lý trong phòng thí nghiệm đều nhận tín hiệu từ não Hải Minh Tiền. Lúc này Hải Minh Tiền hôn mê, bọn họ dĩ nhiên cũng ngừng hoạt động hết. Nhưng bảo vệ phía ngoài lập tức hung hãn xông lên chặn đường. Hải Mạt Mạt cầm một bộ máy thí nghiệm để đỡ đạn, nhanh như chớp xông về phía tầng 2. Xa Khang vốn đang ngủ, lúc này cũng sợ hết hồn. Hắn còn đang mặc đồ ngủ, vừa nhìn thấy Hải Mạt Mạt xông lên, lập tức chửi bậy một tiếng rồi nổ súng. Trên lưng Hải Mạt Mạt bị trúng vài phát đạn, số còn lại bắn vào bộ máy thí nghiệm cô bé cầm, tia lửa văng khắp nơi. Hải Mạt Mạt xông vào phòng của Sa Nghị ở tầng 2. Có kinh nghiệm của Đường Ngạo lần trước, lần này não của Sa Nghị được bảo vệ chặt chẽ. Trong phòng có bốn người đàn ông vác súng, họng súng chĩa thẳng vào Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt quang bộ máy thí nghiệm trong tay, một người đàn ông đưa tay đỡ lấy, trong nháy mắt bị đập bay mấy chục mét. Hai người đàn ông khác lại nhào tới. Hải Mạt Mạt mỗi tay xách một tên, sau đó ném hai tên này về phía tên còn lại. Chỉ mười mấy giây mà bốn người đàn ông đã bị hạ gục. Cô bé sải bước lên phía trước cầm lấy não Sa Nghị. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng súng. Cô bé chỉ cảm thấy gáy tê dần, có cái gì đó nóng như lửa xuyên qua đại não. Trước mắt trở nên mờ nhạt, suy nghĩ cũng bắt đầu ngừng lại. Cô bé dùng hết sức lực cuối cùng, ném mạnh quả cầu bí đỏ xuống đất. Anh, sau lưng, Xa Khang hét lên, Hải Mạt Mạt cũng đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Cảm giác cuối cùng chỉ là lặng lẽ ngã xuống đất, thế giới dần dần trở nên yên tĩnh. Bảo vệ dưới tầng cũng đã chết máy hết, mấy trăm vật thí nghiệm đột nhiên lao ra. Xa Khang tức giận mang theo hơn 100 thân tín đuổi theo. Nhưng vừa mới ra khỏi Xa Trạch đột nhiên lại có một đám người không biết từ nơi nào xông lên đánh cản đường bọn họ. Mặc dù hỏa lực của đối phương không quá mạnh, nhưng hiện giờ tối như hũ nút người của Xa Khang lại không nhiều. Dưới tình huống này, hắn cũng không dám đuổi theo nữa, chỉ đành phải trơ mắt nhìn mấy trăm người trốn vào trong màn đêm. Đám người này đương nhiên là người của Đường Ngạo sai đến theo dõi Xa Trạch do Vạn Ích Khải dẫn đầu. Khi xảy ra chuyện, bọn họ lập tức ngăn mấy người chạy ra chuẩn bị hỏi thăm tình huống. Nhưng không ngờ đối phương đang chạy trối chết, tưởng bọn họ là người của Xa Khang, suýt chút nữa đánh nhau. Sau khi hiểu rõ tình hình, Vạn Ích Khải nhanh chóng quyết định lập tức nổ súng cứu nhóm người này. Đây quả đúng là chó ngáp phải ruồi, Tổng Giám Đốc Đường vui mừng, lập tức dùng mấy trăm người này truyền tin Chu Tân Quốc có giao dịch đen với Xa Khang ra. Ban đầu Chu Tân Quốc còn chống chế, nhưng hắn lập tức bị người của xưởng A Sa chất vấn. Hắn không thể giải thích được nguồn gốc của mấy vạn cân lương thực cũng như mấy trăm người mất tích sau khi theo hắn ra ngoài. Giải thích của hắn là gặp phải rất nhiều tang thi, mấy trăm người vùi thây trong miệng chúng. Mọi người vốn nửa tin nửa ngờ, hôm nay mấy trăm người đột nhiên xuất hiện, hắn cũng hết cách bào chữa. Chuyện này đối với Chu Tân Quốc quả thực là một đả kích chí mạnh. Xưởng A Sa bắt đầu có người chạy trốn, trong một đêm chạy hơn 1.000 người. Chu Tân Quốc cũng lo sốt vó, chỗ này lớn như vậy, nếu như không đủ nhân lực thì biết phòng thủ thế nào. Hắn bắt đầu sai nhân viên chủ quản ngành trước kia nghiêm khắc trông chừng nhân viên của mình, nếu còn để người chạy trốn sẽ hỏi tội chủ quản. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà tất cả mọi người trong xưởng đều cảm thấy thấp thỏm bất an. Đúng lúc ấy Tổng Giám Đốc Đường dẫn người đến đánh xưởng A Sa. Chu Tân Quốc giận tím mặt, Đường Ngạo, A Sa dầu gì cũng vẫn còn hơn 4.000 người, cả vườn thú mới của mày được mấy mống mà dám đến gây khua chiêng gõ trống. Tổng Giám Đốc Đường vẫn thản nhiên như cũ, Tân Quốc tôi và ông cũng đã từng là cấp trên và nhân viên, tôi cũng không đành lòng buộc ông tới đường cùng. Nhưng kể từ khi ông tiếp quản A Sa tới nay, ông đã làm những gì? Đuổi người già, phụ nữ, còn có trẻ con vô tội. Cướp đoạt, đốt giết, sử dụng tính mạng mọi người để tích trữ lương thực cho ông. Tôi không nhúng tay là bởi vì tôi cảm thấy dù gì ông cũng còn chút nhân tính. Nhưng ông lại dám lấy người đổi lương thực. Tân Quốc, những người tình nguyện theo ông đều giao tính mạng cho ông, sao ông lại có thể phụ lòng bọn họ? Chu Tân Quốc nổi trận lôi đình, Đường Ngạo. Đừng lôi cái vẻ đại sứ tư thiện của mày ra. Đổi lại là mày, chẳng lẽ mày không làm vậy sao? Tổng Giám Đốc Đường tỏ vẻ trách trời thương dân, người trong căn cứ của tôi chẳng phải đã chứng minh rồi sao? Nếu tôi đồng ý, Xa Khang sao có thể giao dịch với ông? Anh vừa dứt lời, đám người liền náo động, hiển nhiên những lời này có độ tin cậy rất cao. Tổng Giám Đốc Đường lại được mọi người kính ngưỡng, anh nhìn xung quanh một lượt, phát hiện Hải Mạt Mạt không có ở đây, vì vậy yên lòng đắm chìm trong sự kính yêu của mọi người. Chu Tân Quốc cười lạnh, mày nói thế chỉ vì muốn làm lung lay lòng người thôi. Tổng Giám Đốc Đường lắc đầu, tôi nói vậy chỉ vì hy vọng ông có thể hiểu được sự quan trọng của mạng người.

Trên giường cũng có một người đang nằm. Cô bé đi tới, vén màn lụa màu trắng lên, bên trong là một người phụ nữ. Một người phụ nữ rất quen. Cô bé cố gắng nhớ lại, đột nhiên nhớ tới một người Hải Minh Tiền trước kia từng bảo cô bé gọi người phụ nữ này là mẹ. Tại sao cô ấy lại ở đây? Hải Mạt Mạt đưa tay sờ mặt cô, vẻ mặt cô điềm tĩnh, cũng không còn thở nữa. Hải Mạt Mạt nhìn lên mới phát hiện trên cổ của cô có một vết thương nhỏ, nhưng kỹ thuật khâu quá tốt nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Hóa ra cô ấy đã chết rồi sao? Hải Mạt Mạt cũng không quá đau buồn, quan hệ giữa cô bé và người phụ nữ này không được coi là tốt. Lúc này nhìn thấy cô ấy chết rồi cũng thấy không khác người xa lạ là bao. Nhưng vết thương ở cổ họng nhất định là do vũ khí sắc bén gây nên. Ngón tay cô bé khẽ ấn xuống, lúc này mới giật mình, thân thể người phụ nữ kia đã bị móc rỗng. Trong thân thể của cô là một hệ thống cung ứng dịch dinh dưỡng phức tạp mà hoàn mỹ, duy trì dinh dưỡng cần thiết cho da và tóc. Để cho cô ấy nhìn không khác gì người còn sống. Hải Mạt Mạt về giường nằm, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Vì không có gió nên chuông gió trên đầu cũng không kêu. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, là Hải Minh Tiền trở về. Nơi này không giống phòng thí nghiệm mà giống như một ngôi nhà. Anh ta cởi áo khoác, khẽ hôn Hải Mạt Mạt trên giường nhỏ một cái, sau đó lên giường, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ kia, bình thản ngủ. Trong không gian tối đen như mực, hô hấp của anh ta là tiếng động duy nhất. Hải Mạt Mạt không biết tâm tình trong lòng mình lúc ấy thế nào. Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao. Ba, chương 49, Hải Mạt Mạt hôn anh. Hải Mạt Mạt ngủ li bì, bình thường hiếm có lúc tỉnh táo. Hải Minh Tiền thỉnh thoảng sẽ rút chút máu của cô bé làm mẫu nhưng rất ít nói chuyện. Sau khi Đường Ngạo chiếm được xưởng Asa, thiết bị đã đầy đủ hơn rất nhiều. Ngô Hoa nhanh chóng nghiên cứu ra một loại thuốc tiêm có thể làm suy yếu virus trong máu gâu gâu, pha loãng virus nồng độ cao thành virus yếu. Gâu gâu bé xíu, dù rút khô máu cũng chẳng được bao nhiêu. Vậy nên Tổng Giám Đốc Đường vẫn luôn chú ý bảo vệ nó, loại thuốc này cũng chỉ sản xuất với số lượng rất nhỏ. Mọi người dường như đều sống tốt, một ngày kia, Vạn Ích Khải được Tổng Giám Đốc Đường phái đi theo dõi Sa Trạch của Sa Khang trở lại Asa báo cáo tình hình. Sa Trạch gần đây lại bắt thêm một nhóm người, xem ra là người may mắn còn sống sót của căn cứ nhỏ nào đó. Đường Ngạo cũng không hề thấy bất ngờ. Lấy thực lực hiện nay của Sa Khang, trang bị vũ khí của hắn có thể nói là hoàn mỹ nhất trong tất cả các căn cứ. Hắn muốn bắt người thì ai mà ngăn nổi. Vạn Ích Khải đột nhiên lại nhắc tới một chuyện khác, ngày hôm qua chúng tôi còn nhìn thấy bé Mạt Mạt phơi nắng ở bên ngoài đấy. Nhắc đến cái tên này, Tổng Giám Đốc Đường có chút hậm hực, hừ, tìm được cha ruột rồi chắc là vui lắm nhỉ. Anh tỏ vẻ ai mà thèm, nhưng Vạn Ích Khải lại dè dặt lên tiếng, nhưng nhìn trạng thái không được tốt lắm. Chân mày Đường Ngạo nhăn thịt lại, là sao? Vạn Ích Khải ấp à ấp úng, lúc bé Mạt Mạt ở bên anh luôn rất hoạt bát hiếu động, ngày đó khi chúng tôi nhìn thấy cô bé thì cô bé lại không hề nhúc nhích, ngồi ở bên ngoài biệt thự cả một buổi chiều. Mặt trời cũng xuống núi mới chậm chậm trở về. Qua một lúc lâu, Đường Ngạo lặp lại, ngồi cả một buổi chiều. Vạn Ích Khải gật đầu chắc như đinh đóng cột, hơn nữa lúc đi cũng rất lặng lẽ, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Nó có ổn hay không liên quan gì tới tôi? Tổng Giám Đốc Đường hình như không quan tâm, vung tay lên. Quay về tiếp tục giám sát, Vạn Ích Khải cũng không biết rốt cuộc Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt có quan hệ gì. Nhưng lúc còn ở vườn bách thú, Đường Ngạo rất thương Hải Mạt Mạt, tất cả mọi người đều biết. Đó không phải là kiểu thương đáng khinh như lúc anh ta nhìn đám người đẹp ngực bự, mà là tình thương vô điều kiện thật sự của người cha dành cho con gái. Sau khi Vạn Ích Khải rời đi, Tổng Giám Đốc Đường lật xem báo cáo thí nghiệm lâm sàng virus yếu Ngô Hoa đưa tới. Anh đọc mãi mà vẫn không tập trung được. Sao lại sống không tốt cơ chứ? Anh đột nhiên lẩm bẩm một mình. Anh đã xem video về quá trình trưởng thành của Hải Mạt Mạt. Anh có thể nhận ra rằng Hải Minh Tiền cực kỳ thương yêu cô bé. Cho nên những ngày Hải Mạt Mạt sống ở bên cạnh Hải Minh Tiền, anh gần như không lo lắng chút nào. Anh ngồi một lúc, đột nhiên dùng sức ném con chuột lên trên bàn. Anh hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng làm việc, đám người đều cho rằng xảy ra chuyện, nhưng Đường Ngạo lại không thèm để ý đến bất cứ ai, lái xe đi thẳng ra ngoài. Sa Trạch hoàn toàn yên tĩnh, Vạn Ích Khải nấp ở trường học bổ túc máy tính gần đó. Đường Ngạo dùng đám mất nết đã tiến hóa thành màu xanh nhạt trong tay mình dọn sạch nơi này, dành riêng cho Vạn Ích Khải theo dõi ở cự ly gần. Hiện giờ thuộc hạ của Tổng Giám Đốc Đường có tổng cộng 3 căn cứ, anh thật sự rất bận rộn. Lần này anh hùng hổ tự mình tới đây, mọi người hầu như không cần hỏi cũng có thể đoán được nguyên nhân. Tổng Giám Đốc Đường rất nghiêm túc nói, Sa Khang và tên điên Hải Minh Tiền kia là phần tử phản loài người, phản xã hội. Sớm muộn gì cũng phải xử lý bọn chúng. Tôi đến xem xét tình huống trước. Tất cả mọi người vội vàng phụ họa. Thôi, nể tình anh bận rộn như vậy mà vẫn lo cho con gái, mọi người không vạch trần anh nữa. Đường Ngạo dùng ống nhòm đơn giản nhìn về phía xa trạch. Khi ấy là 11 giờ 1 phút, trong sân ngoại trừ mấy người làm quét dọn ra thì không nhìn thấy bất cứ bảo vệ nào. Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải hỏi con bé có hay ra ngoài không. Vạn Ích Khải lắc đầu, không, các anh em cũng chỉ thấy hai lần. Đường Ngạo không nói thêm gì nữa. Ngày đó, Hải Mạt Mạt không ra ngoài. Ngày hôm sau, Đường Ngạo chở bộ kính viễn vọng trong phòng làm việc của anh từ Asa tới. Đến gần 3 giờ chiều cuối cùng cũng thấy Hải Mạt Mạt từ trong nhà chậm chậm đi ra. Cô bé mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, tóc vàng dài xõa tới đầu gối lấp lánh chói mắt, trên cánh tay trắng nõn còn ôm một con thỏ màu hồng. Cô bé đi tới bên chiếc ghế trên bãi cát trong sân ngồi xuống, cứ ngồi im lặng như vậy. Bên người cô bé có một người đàn ông cường tráng cầm súng, giống như bảo vệ cũng giống như giám sát. Cô bé ngồi đó 2 tiếng, tổng giám đốc Đường cũng nhìn 2 tiếng. Đám người Vạn Ích Khải dè dặt gọi anh ăn cơm chưa anh cũng không để ý. Cuối cùng anh hung tợn mắng một câu, Hải Minh Tiền, đờ em. Trong phòng thí nghiệm, lần này thái độ của Sa Khang vô cùng kiên quyết, tiến sĩ Hải, rốt cuộc anh định đợi đến lúc nào mới đổi thân thể cho tôi. Anh kéo dài mãi như vậy chẳng lẽ là có ý đồ khác sao? Hải Minh Tiền chỉ nói một câu liền khiến hắn nghẹn họng, không cần chất vấn tôi, lúc tôi đổi thân thể cho anh phải giao tính mạng anh vào tay tôi đấy. Sa Khang không dám ngang ngược, vội đổi sang giọng điệu lương thiện, tiến sĩ Hải, tôi biết anh say mê tiến hóa của loài người. Mục tiêu của anh và tôi là 2 chuyện khác nhau, nhưng anh cho rằng chúng ta có thể chiếm giữ nơi này lâu dài sao? Chính phủ không vô dụng như anh nghĩ đâu, bộ đội đặc chủng bọn họ đưa tới càng ngày càng nhiều, cũng chưa bao giờ ngừng. Anh xem đám anh em của tôi ban đầu có bao nhiêu, bây giờ còn lại bao nhiêu. Hải Minh Tiền không nói gì, hắn tiếp tục khuyên nhủ, tiến sĩ Hải, thành quả của anh đã đủ để người ta kinh sợ rồi, chuyện quan trọng cần làm lúc này chính là thoát thân. Đổi tất cả hiện vật ra tiền mặt, rồi chúng ta chạy trốn ra nước ngoài tìm một hòn đảo. Đến lúc đó anh muốn làm thí nghiệm gì, dùng bao nhiêu người tôi đều có thể cung cấp cho anh. Hải Minh Tiền ngẩng đầu lên nhìn về phía Hải Mạt Mạt bên cạnh. Ánh mắt cô bé mờ mịt nhìn về phía trước, nếu như anh không ra hiệu lệnh cô bé sẽ vĩnh viễn đứng như vậy, vĩnh viễn nhìn như vậy. Hải Minh Tiền giơ tay lên xoa mặt cô bé, bắt đầu từ ngày mai hãy thử máu và tìm tùy thích hợp từ những người bị bắt về. Sa Khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mới phải chứ. Làm phiền tiến sĩ rồi. Chọn một người từ đám bộ đội đặc chủng chúng ta bắt về đi, tôi rất thích thể trạng của bọn họ. Hắn xoay người rời đi, Hải Minh Tiền nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên khẽ mỉm cười. Chờ Sa Khang đi mất hút, anh nhẹ nhàng nâng mặt Hải Mạt Mạt lên, Mạt Mạt đừng tức giận nhé, ba báo thù cho Mạt Mạt. Buổi chiều, Hải Minh Tiền thật sự giúp Sa Khang chọn thân thể. Địa điểm lần này anh ta tới là một phòng thí nghiệm được bảo vệ chặt chẽ hơn. Hải Mạt Mạt im lặng đi theo anh ta, nơi này có 3 cửa sắt lớn, bên trong đang nhốt rất nhiều quân nhân. Thân thể bọn họ quả thật rất cường tráng, ý chí cũng mạnh mẽ vô cùng. Hải Minh Tiền cũng không nỡ tùy tiện dùng bọn họ để thí nghiệm bởi đối tượng thí nghiệm như vậy cực kỳ hiếm có. Những người này bị trói ở trên tường, trước ngực mỗi người đeo một tấm bảng nhỏ, trên đó ghi chép cặn kẽ nhóm máu, mạch xung điện não đồ và một vài số liệu. Hải Minh Tiền ôm Hải Mạt Mạt lên, vô cùng dịu dàng hỏi, Mạt Mạt thích thân thể nào? Chờ Mạt Mạt khỏe lại, ba cũng giúp Mạt Mạt chế tạo một người nhé. Hải Mạt Mạt không nghe anh ta nói chuyện, cô bé nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc, khuôn mặt người này sao lại giống cô bé, đột nhiên nhớ ra người này là ai. Đường Hảo, trước kia anh đã từng đến vườn thú tìm Đường Ngạo, sao anh ta lại bị bắt? Hải Mạt Mạt mới chỉ nghĩ vậy thôi là đầu đã đau muốn nứt ra rồi. Cô bé lập tức ngừng lại, không suy nghĩ gì nữa. Đường Hảo cũng đang nhìn cô bé, mặc dù anh ta chỉ gặp Hải Mạt Mạt một lần, nhưng cô nhóc này đi theo Đường Ngạo nên anh ta vẫn có chút ấn tượng. Nhưng sao bây giờ nhìn cô bé có vẻ lờ đờ vậy? Hải Minh Tiền chọn xong đối tượng giải phẫu, lập tức sai trợ lý gây mê vật thí nghiệm. Mà Tổng Giám Đốc Đường cũng không còn nhàn rỗi. Anh trái lo phải nghĩ, cuối cùng dứt khoát gom toàn bộ mất nết lại. Mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng anh để cho Cầu Đại Vân khoa tay múa chân nói cho bọn họ ý định của mình. Anh chọn 20 con mất nết tiến hóa thành màu xanh dương, cho tất cả thay quần áo bó màu đen. Không tìm được mặt nạ, mỗi người đành lấy tất chân màu đen chụp lên đầu. Cuối cùng, Tổng Giám Đốc Đường đưa tay ra ý bảo một con mất nết cắn đi. Con kia do dự, ngay cả Cầu Đại Vân cũng cau mày, nhất định phải làm vậy sao? Đường Ngạo gật đầu, không sao đâu, tôi bảo đảm thân thể sẽ không chết. Chỉ cần cứu được Hải Mạt Mạt ra thì sẽ có biện pháp khôi phục thôi. Qua một hồi, Cầu Đại Vân rốt cuộc hỏi cô bé đối với anh quan trọng đến vậy sao? Tổng Giám Đốc Đường tỏ vẻ khinh thường, quan trọng cái rắm. Đừng nói nhiều nữa, rốt cuộc có cắn không thì bảo. Còn mất nết kia hơi do dự cắn nhẹ một cái lên cánh tay anh. Ngày hôm sau, Hải Minh Thiền đang kiểm tra các hạng chỉ số cho đối tượng thí nghiệm thì đột nhiên Sa Khang dẫn người đi vào, tiến sĩ Hải có tin vui. Hải Minh Thiền ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy hắn dẫn theo một người vào Đường Ngạo. Anh hơi cau mày bởi lúc này mắt Đường Ngạo đầy tơ máu. Anh ta bị nhiễm rồi sao? Vết thương ở trên cánh tay, đúng là bị người tiến hóa cắn bị thương. Hải Minh Thiền yên tâm, giữ anh ta lại nhốt vào khu 02. Đường Ngạo bị giam ở khu 02, lúc này ngay cả chửi mẹ nó cũng không nổi rồi, anh chỉ cảm thấy đói thôi. Mẹ kiếp, đói thật đó, hận không thể bắt tất cả vật còn sống bên cạnh ăn hết. Trong đầu anh kêu ong ong, nhìn gì cũng thấy màu xám trắng. Không thể kìm nén được sự đói khát này, nếu không phải anh đã biết trước là có thể kìm chế cơn đói thì chỉ sợ anh cũng vứt bỏ chống cự rồi. Anh ngã vào trong phòng thí nghiệm, bên trong toàn là những người bị lây, cũng may đều mới sơ cấp không ăn đồng loại. Anh nhắm mắt trong tiếng gào thét Hải Mạt Mạt chờ cứu được con ra ngoài, nhân tình nợ con coi như ông đây đã trả sạch. Buổi tối, Hải Minh Thiền ngủ rất muộn, anh đang chuẩn bị phẫu thuật cho Sa Khang. Tổng Giám Đốc Đường đang bị đói thật sự là quá đói, anh dùng sức ấn lên dạ dày, cảm thấy dịch dạ dày không ngừng cuộn trào trong bụng, đói đến mức dạ dày xoắn cả vào nhau. Cửa sổ nhỏ trên cửa sắt phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra. Cách cửa sổ nhỏ chừng bàn tay, anh nhìn thấy Hải Mạt Mạt yên lặng đứng ở ngoài cửa. Đường Ngạo đói đến mức không đứng nổi, nhưng anh vẫn gồng mình lết tới cửa. Mở miệng hỏi lại phát ra tiếng tang thi. Không phải đi tìm ba ruột sao, sao lại thành ra thế này? Anh hừ hừ ha ha hỏi. Cách cửa sổ Hải Mạt Mạt chỉ im lặng nhìn anh, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn. Đường Ngạo dùng sức ấn lên dạ dày, khó chịu muốn chết luôn mất. Nhưng lần này khó chịu dường như không chỉ đến từ trong dạ dày. Hóa ra cảm giác thứ mình muốn bảo vệ lại bị người khác làm tổn thương là như thế này. Hải Mạt Mạt đứng trước cửa thật lâu, cuối cùng thẫn thờ rời đi. Tín hiệu Hải Minh Thiền đưa vào trong đầu cô bé cũng ngừng. Anh ta cảm thấy người như Đường Ngạo đột nhiên biến thành tang thi tới nơi này nhất định là có bí mật. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Ngạo quả thật đã bị nhiễm. Về phần lúc ấy Đường Ngạo nói gì, không có Hải Mạt Mạt phiên dịch thì dù anh thu được tín hiệu phản hồi cũng không hiểu. Ai có thể ngờ những người bị nhiễm này lại có ngôn ngữ riêng của mình cơ chứ. Buổi tối, Đường Ngạo vụng về cởi áo, trên bụng anh buộc một túi máu rất mỏng. Anh lấy lưỡi dao ngậm trong miệng, nhẹ nhàng nhét túi máu vào phía dưới khe hở cửa chính, sau đó cứa nhẹ lên túi máu. Máu tươi bên trong lập tức chảy ra đầy đất. Tang thi cùng phòng người được mùi máu tươi, đột nhiên nhào tới như nổi cơn điên. Nhưng cách một cánh cửa, bọn họ không thể nào với tới máu ngoài cửa. Mùi máu tươi đột nhiên trở nên vô cùng hấp dẫn, Tổng Giám Đốc Đường vừa nuốt nước miếng vừa đứng ở góc tường chịu đựng cơn đói như ép điên người ta. Đám tang thi kia bắt đầu điên cuồng đẩy cửa, cửa kim loại khổng lồ bắt đầu bị biến dạng. Cuối cùng không biết là con nào hét to một tiếng, cửa kim loại đổ rầm xuống đất. Bọn họ liếm sạch sẽ máu tươi ngoài cửa, bắt đầu đi về phía phòng thí nghiệm. Lúc này Tổng Giám Đốc Đường mới đứng dậy, đem một túi máu khác đổ ở ngoài cửa phòng nhốt người tiến hóa màu xanh lá cây. Phía sau còn có một phòng nhốt người tiến hóa màu xanh dương, bên trong có ba con người tiến hóa màu xanh dương. Đường Ngạo không dám dụ chúng ra kèo đến lúc đó chết oan ở trong tay bọn nó. Trong phòng thí nghiệm náo loạn, Hải Minh Tiền và Sa Khang cũng biết còn tưởng rằng là Hải Mạt Mạt lại quấy rối. Nhưng Hải Mạt Mạt vẫn đang ngoan ngoãn ngủ ở trên giường nhỏ của cô bé. Sa Khang vội vàng sai người nhốt người tiến hóa vào. Nhưng nơi này có khoảng hơn 200 con người tiến hóa màu xám, màu xanh lá cây chừng 60 con. Đều là quái vật chỉ còn lại bản năng ăn thịt, muốn nhốt hết bọn chúng chỉ sợ tốn không ít thời gian. Đường Ngạo căn cứ vào phương hướng do những người trốn ra lần trước cung cấp nhanh chóng tìm được Hải Mạt Mạt. Sức của anh giờ khỏe hơn rất nhiều, tuy thân thể mất đi cảm giác và khả năng phối hợp. Anh xông tới phòng của Hải Mạt Mạt dùng sức tông cửa. Số 2-3 lần cửa đột nhiên mở ra. Hải Mạt Mạt đứng ở cửa, Tổng Giám Đốc Đường mừng như điên, đi mau. Vẫn là tiếng tang thi. Hải Mạt Mạt lắc đầu một cái, đột nhiên lại cầm tay anh dắt anh đi về hướng khác. Đường Ngạo biết thời gian có hạn, bảo bối, có chuyện gì chúng ta ra ngoài trước rồi nói có được không? Hải mạt mạt lắc đầu, cô bé tạm thời chặn máy nhận tín hiệu trong đầu, nhưng chỉ cần não tự suy nghĩ cái gì quá phức tạp thì sẽ bị máy nhận tín hiệu phát hiện ra ngay lập tức. Cô bé không nói câu nào, dẫn Đường Ngạo vào một căn phòng. Đường Ngạo còn định hỏi thêm, nhưng sau khi anh thấy rõ tình huống trong phòng thì không nói được gì nữa. Phác, các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Trong căn phòng này tối thiểu có hơn 80 bộ đội đặc chủng. Còn có anh hai anh Đường Hạo. Người bình tĩnh như Đường Hạo cũng phải hơi đỏ mặt, nói ít thôi, cẩn thận bị ưng mổ mắt. Thả bọn anh ra đã. Đường Ngạo đâu có cách nào thả bọn họ ra, cái khóa này anh muốn mở cũng không dễ dàng. Hải mạt mạt lại nhẹ nhàng kéo một cái khóa liền bật ra. Cô bé thả mấy chục bộ đội đặc chủng xuống. Bọn họ giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hăng hái muốn đi theo Đường Ngạo ra ngoài chém giết. Đường Ngạo ra hiệu cho Đường Hạo ôm lấy Hải mạt mạt, Đường Hạo chợt hiểu ra, hóa ra là nội gián của chú à. Anh còn đang thắc mắc sao con bé lại ở đây. Vậy mà lúc đi qua phòng mình, Hải mạt mạt đột nhiên dẫy khỏi lòng Đường Hạo. Cô bé quay về phòng mình. Đường Ngạo kéo tay cô bé, mạt mạt đi theo ba. Hải mạt mạt lắc đầu, Đường Hạo cũng đưa tay ra kéo cô bé, Hải Minh Tiền là tên khốn kiếp, đi theo bọn chú đi. Hải mạt mạt dùng sức đẩy tay anh ta ra, ba cháu là người tốt. Đường Hạo nhìn Đường Ngạo một cái, rõ ràng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tổng giám đốc Đường điên tiết, ông đây người không ra người quỷ không ra quỷ vào đây là vì ai hả? Đồ lưu manh, không biết điều, phụ lòng tốt của người khác. Mẹ kiếp, đi mau, ba con là người tốt, cô bé nói chắc như đinh đóng cột. Cái đồ ngốc này, tổng giám đốc Đường lập tức túm lấy cô bé, nổi trận lôi đình. Hải mạt mạt lại đột nhiên ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Đường Ngạo ngẩn ra, chỉ cảm thấy một đầu lưỡi linh hoạt luồn vào, hơi thở ấm áp bắt đầu thiêu đốt người tiến hóa sơ cấp trong cơ thể anh. Anh nói này lúc nào rồi mà hai đứa còn Đường Hạo cảm thấy anh còn thuần khiết lắm, thế sao thằng em anh lại đã cầm thú đến mức này rồi. Mà tổng giám đốc Đường còn đang bối rối, Hải mạt mạt hôn anh. Hôn lưỡi. Sau nụ hôn thật dài, Hải mạt mạt nhẹ nhàng buông anh ra, ba cũng là người tốt. Cô bé xoay người về phòng, đóng cửa phòng lại. Qua nửa phút tổng giám đốc Đường mới hoàn hồn. Trong nháy mắt anh nổi trận lôi đình, mẹ kiếp cô nói cái gì hả? Lăn ra đây cho ba. Anh dùng sức đá cửa. Đường Hạo không rõ chân tướng, tiến lên kéo anh vung tay hất Đường Hạo ra. Con mẹ nó, cô còn dám phát phiếu người tốt cho ông đây. Hải mạt mạt ông đây đánh chết cô. Tổng giám đốc Đường nổi điên lên rồi. Chương 50, ba con là người tốt. Người của Sa Khang đã khống chế được một vài con tang thi màu xanh lá cây, hắn liếc mắt nhìn qua một lượt cũng phát hiện tổng giám đốc Đường không có ở đây. Đường Ngạo ở trong đám tang thi quả thật rất nổi bật. Đường Hạo không dám khinh thường, lập tức chỉ huy mấy chục người bên cạnh tản ra xung quanh tìm vũ khí, hy vọng có thể xông ra. Đường Ngạo nhiều lần dùng sức cuối cùng cũng tông vỡ cánh cửa kia. Anh không nói gì, chỉ đi đến giường nhỏ ôm lấy Hải mạt mạt. Người tiến hóa cấp bậc thấp vốn có tính phối hợp cực kỳ kém, nhưng Đường Ngạo không biết do anh giận quá hay sao mà tốc độ lại cực kỳ nhanh. Thời gian gấp gáp, Đường Hạo cũng không dám nhiều lời, mấy người cầm đống chai lọ trong phòng thí nghiệm nhanh chóng xông ra bên ngoài. Những tang thi trong phòng thí nghiệm được Đường Ngạo thả ra đều không có lý trí, tất cả người sống ở trong mắt bọn chúng đều là thức ăn. Cũng may đám người Đường Hạo không phải người bình thường, dọc đường chém giết lúc cần thiết còn có thể dùng những con tang thi này để đỡ đạn. Bên trong đánh đến long trời lở đất, bên ngoài đột nhiên lại có thêm một đám côn đồ đầu trùm tất đen xông tới. Đám người kia bất chấp tất cả đầy đồ cửa sắt lớn phía ngoài xa trạch xông thẳng vào. Số người còn lại của Sa Khang vốn không nhiều, hắn cũng không có ý định để thân tín của mình liều mạng, lập tức ra lệnh nổ súng. Cũng may đám mất nết này của Đường Ngạo thân thể đều đã chết, chúng đạn cũng không xi nhê. Trong ngoài đánh gọng kìm, cửa chính phòng thí nghiệm cũng bị bọn mất nết màu xanh dương này đạp đổ. Trong đám người hỗn loạn, Đường Ngạo ôm Hải mạt mạt liều chết xông ra ngoài. Hải Minh Tiền giận dữ, lúc thấy mọi người sắp lao ra khỏi phòng thí nghiệm anh ta đột nhiên ấn một cái nút. Đường Ngạo quay lại nhìn, trong lòng kinh hoàng, tang thi màu bạc. Tối thiểu có ba con tang thi màu bạc, mặt Sa Khang cũng biến sắc, Hải Minh Tiền anh điên rồi. Những con tang thi này không có ý thức, tất cả mọi người ở đây đều sẽ biến thành thức ăn cho bọn nó. Bọn nó bắt đầu cắn xé tang thi, đám tang thi của Đường Ngạo hy sinh đầu nước. Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà đã có một nửa trong số đó bị ăn, chỉ còn thừa lại mấy khúc xương. Ăn xong nhóm này, bọn nó bắt đầu ăn tang thi sơ cấp khác trong phòng thí nghiệm. Máu thịt đủ màu sắc bắn tung tóe lên tường, khắp nơi đều là thịt vụn thi thể. Phòng thí nghiệm bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian. Đường Ngạo và Đường Hạo nhìn nhau, mọi người đều biết nhất định phải xông ra ngoài.

Hải Mạt Mạt nhanh chóng nhét phần kem còn lại vào miệng, nuốt xong hết mới tức giận đứng lên, ba không yêu con muốn bỏ nhà ra đi. Tổng giám đốc Đường quả thực đã sắp tức đến bất tỉnh, tưởng ông đây ăn no không có việc gì làm phải không? Mau quay về. Hải Mạt Mạt ôm lấy Gâu Gâu, vô cùng kiên quyết, ba không yêu con không về, con mang theo Gâu Gâu đi lang thang. Gân xanh trên trán tổng giám đốc Đường giật điên cuồng, lang thang cái rắm, con lại đi tìm Hải Minh tiền chứ gì? Hải Mạt Mạt vẫn tức giận, không, ba cũng không yêu con. Trong lòng tổng giám đốc Đường cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một ít, Hải Mạt Mạt lại định đi thật. Anh lập tức xông đến ôm cô lên, nhưng khi tay phải sờ phải cặp đùi trơn bóng của cô lại lập tức buông ra như bị điện giật. Anh chỉ đành túm áo Hải Mạt Mạt, hay nói đúng hơn là áo sơ mi trắng của anh, sao ba lại không yêu con, hả? Con mẹ nó, ba không cho con ăn hay không cho con mặc? Ba không ôm con, Hải Mạt Mạt nói xong liền khóc òa lên. Ăn cơm ba cũng không đút cho con nữa. Cô càng nói càng thấy tủi thân, oa một tiếng khóc ầm lên. Tổng giám đốc Đường thấy ngay cả não cũng đang đau, ba anh phiền não vò tóc. Đừng khóc đừng khóc, mẹ nó, dạy con gái là một nghệ thuật, ai cho anh chút kinh nghiệm đi. Hải Mạt Mạt càng khóc càng lớn tiếng, tổng giám đốc Đường càng mắng cô càng khóc, vì vậy càng khóc càng mắng càng khóc. Đám người từ trong phòng họp chạy ra liền nhìn thấy Đường tổng giận đến đỉnh đầu bốc khói và Hải Mạt Mạt khóc đến trời long đất lở. Ngô Hoa dù sao cũng đã thấy Mạt Mạt lớn lên từ trước nên giờ đang cười đến mức suýt tắt thở. Tổng giám đốc Đường đã sớm đầu hàng, được rồi đừng khóc nữa, ba sai rồi được chưa? Con còn muốn ba quỳ xuống chắc? Giọng anh lớn khiến Hải Mạt Mạt càng khóc to hơn, cũng không thèm để ý tới anh. Cuối cùng vẫn là Ngô Quế Hải cố nén cười lại đưa cho Hải Mạt Mạt một cái kem nho. Hải Mạt Mạt cũng khóc nóng người, vội vàng ăn kem, lúc này mới ngừng khóc. Ngô Quế Hải cũng có con gái, lúc này anh ta cười dài khuyên tổng giám đốc Đường, con gái không được mắng, anh nói nhỏ nhẹ một chút. Nếu không càng mắng càng khóc đấy. Sao tôi lại không được mắng nó? Tổng giám đốc Đường vốn còn muốn thể hiện uy phong, nhưng liếc nhìn Hải Mạt Mạt đang vừa sụt sùi khóc vừa ăn kem, anh đành im lặng. Thôi, mắng nữa lại khóc mẹ kiếp. Ngô Quế Hải cười hì hì nịnh nọt, đúng rồi, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, con gái yếu ớt lắm. Nhưng đột nhiên lớn nhanh như vậy thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ngô Hoa tới muốn dỗ Hải Mạt Mạt về, Hải Mạt Mạt lại không chịu, ăn kem xong cháu sẽ đi. Con còn muốn cút đi đâu? Tổng giám đốc Đường lại định nổi giận, Ngô Quế Hải không ngừng ra hiệu cho anh hít vào, thở ra. Anh cố gắng đè nén cơn tức hạ giọng, ngoan, ba đâu có không yêu con, chỉ là hai ngày nay bận quá. Nghe lời, ba hết bận sẽ tới chơi với con, có được không? Hải Mạt Mạt nửa tin nửa ngờ, thật không? Tổng giám đốc Đường lúc này rất chân thành, không dám nói dối trước mặt con. Hải Mạt Mạt lợi dụng thời cơ, Mạt Mạt muốn ăn kem. Tổng giám đốc Đường không chút do dự gật đầu, lập tức mang tới. Hải Mạt Mạt suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu, vậy cũng tốt. Cô ôm lấy Gâu Gâu quay về. Cô vừa đi, tổng giám đốc Đường tựa như con gà trống rũ hết lông, bừng bừng phấn chấn. Cuối cùng cũng giải quyết xong, hừ. Anh ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về phòng họp, đằng sau là ánh mắt đồng tình của mọi người. Mặc dù Trung Quốc có câu tục ngữ là dù bại nhưng vẫn vinh quang, nhưng Đường tổng à, anh thật sự bị KO rồi. Chương 53, con mẹ nó, đùa ông đây đấy à. Họp xong, tổng giám đốc Đường trở về phòng làm việc của mình một chuyến. Tất cả mọi người đang bàn tán chuyện Hải Mạt Mạt đột nhiên lớn lên. Nhưng vì lúc trước đã có loạt chuyện ly kỳ như tang thi xuất hiện nên giờ chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Mọi người chỉ cảm thấy rằng mẹ Hải Mạt Mạt nhất định là một người phụ nữ không đơn giản, chẳng lẽ người phụ nữ ấy không phải con người sao? Tổng giám đốc Đường không có tâm trạng để ý tới những hiểu lầm của mọi người, anh đã hai đêm không được ngủ ngon rồi. Anh nằm trên ghế salon trong phòng làm việc ngủ bù, không thèm để ý tới những kẻ miệng rộng kia. Nhưng tổng giám đốc Đường nhanh chóng nhận được quả đắng. Những lời phỏng đoán vu vơ ban đầu chẳng mấy chốc đã biến thành có lý có cơ chính đáng. Thứ nhất, Hải Mạt Mạt là con gái tổng giám đốc Đường nhưng lại mang họ Hải. Thứ hai, trước khi Hải Minh Tiền gặp chuyện không may, Hải Mạt Mạt chưa từng xuất hiện. Hải Minh Tiền vừa xảy ra chuyện, Hải Mạt Mạt liền đến chỗ tổng giám đốc Đường tìm ba. Thứ ba, tổng giám đốc Đường chưa bao giờ nhắc đến mẹ Hải Mạt Mạt, chứng tỏ anh có nỗi khổ tâm khó nói. Nhưng với thân phận của anh, gia đình lại không quản, có nỗi khổ tâm nào lại khiến anh không thể cưới người mình yêu đây. Vì vậy phán đoán đáng tin nhất là Hải Mạt Mạt thật ra là con của tổng giám đốc Đường và Hải Minh Tiền. Mặc dù trước đây, nam sinh con chỉ tồn tại trong mấy quyển tiểu thuyết YY, nhưng dính đến Hải Minh Tiền thì chuyện gì cũng có khả năng. Dù sao ngay cả tang thi anh ta cũng có thể tạo ra cơ mà, không phải sao?

Anh ôm Hải Mạt Mạt vào trong ngực khẽ than. Chương 60, lòng tin nơi hoang tàn. Ngày hôm sau, Đường Ngạo ra ngoài theo thường lệ. Hải Mạt Mạt nhất quyết không chịu ở nhà, ngay cả Cừu vui vẻ bình thường thích nhất cũng không xem. Đường Ngạo hết cách không thể làm gì khác hơn là mang cô theo. Cầu Đại Vân đã phát hiện ra tung tích của Chu Tân Quốc. Sau khi bị đuổi khỏi xưởng A Sa, hắn lại chiếm cái cửa hàng nhỏ ở bờ sông Bách Lộ kia. Đó là căn cứ trước kia của Tổng Giám Đốc Đường, mặc dù hơi xấu xí nhưng dầu gì cũng coi như an toàn. Hơn nữa ở gần sông Bách Lộ sẽ không phải lo đến vấn đề nước uống. Lương thực tuy khan hiếm nhưng bắt chút cá tôm cua trong sông vẫn cầm cự được một thời gian ngắn. Tổng Giám Đốc Đường dẫn theo người đi bắt hắn, hiện giờ thực lực hai người chênh lệch quá nhiều, Chu Tân Quốc cũng không phản kháng nổi, ngay lập tức bị bắt. Nhưng Tổng Giám Đốc Đường đã sớm bị hạn chế tự do, anh không chỉ đến đây với người trong căn cứ mà còn có người Đường thiếu tá dẫn đến nữa. Chu Tân Quốc vừa thấy đám người mặc quân trang, lập tức hét lớn, đừng giết tôi tình nguyện làm nhân chứng, khai ra sự thật. Đường Ngạo đang muốn bịt miệng hắn lại thì người của Đường thiếu tá đã tới rồi. Bọn họ dù sao cũng là người của quân đội, trong tay lại có vũ khí, bên Đường Ngạo chỉ là dân thường mà thôi. Bọn họ muốn cướp người của Đường Ngạo đương nhiên không ngăn được. Sắc mặt Đường Hạo vô cùng kém, nhưng thiên chức của quân nhân vẫn khiến anh phất tay ra lệnh cho binh lính áp giải Chu Tân Quốc vào trong xe của anh. Đường Ngạo vẫn đi cùng xe với Hải Mạt Mạt. Trên đường vào thành phố sẽ phải đi qua một công trường đang xây dựng. Hiện giờ virus tràn lan, tang thi khắp nơi, công trường đương nhiên đã bỏ hoang. Lúc đi qua công trường, Đường Ngạo đột nhiên mở cửa xe, nhảy ra như tia chớp. Đường Hạo vốn đã đề phòng anh chạy trốn, đưa xe anh vào giữa đội hình. Lúc này thấy anh nhảy xe, lập tức quát, lão Tam. Tổng Giám Đốc Đường đâu thèm quan tâm đến anh ta, luồn lách qua những hàng bê tông cốt thép. Ô tô không thể nào đi vào, Đường Hạo chỉ đành phải dẫn người đuổi theo. Nhưng không biết là người của anh ta chậm hay là Tổng Giám Đốc Đường quá nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà anh đã biến mất hút trong rừng bê tông cốt thép. Đường Hạo lục soát xung quanh hơn nửa ngày, đến tận lúc trời tối. Sau khi trời tối, tang thi xuất hiện thường xuyên hơn, nếu như gặp phải chúng khó mà tránh khỏi thương vong. Anh ta đành phải rút người về, mang theo Chu Tân Quốc trở lại xưởng A Sa. Hải Mạt Mạt ngơ ngác ngồi ở trong xe, Đường Hạo không biết làm thế nào, đành đưa cô sang xe của mình. Gâu Gâu cũng lặng lẽ đi theo. Ở xưởng A Sa, Đường tướng quân đương nhiên biết chuyện Tổng Giám Đốc Đường nhảy xe chạy trốn. Sắc mặt ông xanh mét, tay phải cầm ly trà vẫn không ngừng run rẩy. Qua một lúc lâu, cuối cùng ông cũng điều chỉnh được cảm xúc, thẩm vấn Chu Tân Quốc. Đường Hạo đương nhiên hiểu, lập tức cả đêm thẩm vấn Chu Tân Quốc. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn ngồi trong phòng, không bật đèn, bóng tối dần dần bao phủ tầm mắt. Trước đây Đường Ngạo cũng thường xuyên về muộn, cô chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn. Nhưng bây giờ cô biết anh sẽ không trở về nữa. Nơi này đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, cô lại trở thành đứa trẻ không ai cần. Cô ôm Gâu Gâu, lặng thinh không nói. Cơm tối phòng ăn đưa tới, cô không hề động đũa, không có Đường Ngạo nơi này không còn là nhà của cô nữa. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô núp bên cửa sổ, không chịu mở cửa. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, Gâu Gâu bắt đầu sủa như cảnh cáo, rốt cuộc người bên ngoài cũng nói, Mạt Mạt. Đừng sợ, mở cửa đi. Giọng nói kia thật xa lạ nhưng giọng điệu lại vô cùng quen thuộc. Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu đi mở cửa phòng. Ngoài cửa là Phó Đông Lai, vị bác sĩ khoa thần kinh kia. Hải Mạt Mạt lùi về phía sau một bước, anh ta sờ soạng bật đèn lên, liếc một cái liền thấy bữa tối trên bàn, sao Mạt Mạt không ăn cơm. Hải Mạt Mạt không đáp, cả người co rụt lại trên giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh ta. Anh ta cười mỉm, bảo bối, đến đây đã nào. Hải Mạt Mạt không đến, Gâu Gâu trong lòng cô đã bắt đầu nổi giận, sủa không ngừng. Phó Đông Lai từ từ quỳ gối lên giường đến gần cô, Mạt Mạt. Anh ta đang định nói thì bên ngoài đột nhiên có người trầm giọng hỏi, anh ở đây làm gì? Hải Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn, thấy Đường Hạo đứng ở ngoài cửa. Anh ta mặc quân trang phẳng phiu, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan rất giống Đường Ngạo. Phó Đông Lai vẫn ôn hòa như trước, Đường Tổng không về, tôi lo cô bé ở một mình trong phòng sẽ sợ. Đường Hạo không phải người dễ bị lừa, ánh mắt anh như dao nhìn chằm chằm Phó Đông Lai, bác sĩ Phó nghĩ thật chu đáo. Phó Đông Lai cười xấu hổ, thực không dám giấu giếm, tôi cũng có con gái, hiện giờ không rõ tung tích. Chỉ sợ là... Lúc này Đường Hạo mới dịu giọng nói, nơi này không sao, mời bác sĩ Phó về cho. Phó Đông Lai gật đầu, lại quay sang nhìn Hải Mạt Mạt cười một cái rồi mới rời khỏi phòng. Trong tay Đường Hạo bưng chén sữa chua dưa hấu, lúc này nhìn cơm tối trên bàn, anh hơi cau mày, tới đây ăn chút gì đi. Hải Mạt Mạt lúc này mới bỏ qua, cô ăn cái gì cũng không chuyên tâm, cái này một miếng cái kia một miếng. Cũng may Đường Hạo biết mặc dù nhìn cô như đã hơn 15 tuổi, thực tế tâm trí cũng mới 6-7 tuổi mà thôi. Lúc này không cần so đo với cô, anh ta ngồi ở đối diện chờ Hải Mạt Mạt uống hết sữa chua dưa hấu mới dịu dàng nói, ngủ trước đi, ba cháu gần đây rất bận, không thể ngày nào cũng về với Mạt Mạt được. Nhưng Mạt Mạt còn có bác còn có ông, sẽ không ai dám bắt nạt Mạt Mạt đâu. Anh ta nhẹ nhàng trấn an, thật ra thì nhìn sự quan tâm của Đường Ngạo đối với Hải Mạt Mạt sẽ không ai nghi ngờ quan hệ máu mủ giữa bọn họ. Dù sao Đường Ngạo đối với phụ nữ thật sự là quá phong lưu cũng quá lạnh lùng. Hải Mạt Mạt gật đầu một cái, bò lên trên giường đắp chăn. Đường Hạo định dọn đồ ăn trên bàn đi thì cô đột nhiên nói, đừng dọn, đến đêm cháu muốn ăn nữa. Đường Hạo lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, thuận tay tắt đèn, khép cửa phòng. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nữa, Hải Mạt Mạt mới đứng dậy. Cô bật một chiếc đèn đầu giường, bỏ ba món ăn một món canh cùng một tô cơm trên bàn vào thùng gỗ nhỏ nhà ăn dùng để đưa cơm. Sau đó thu dọn đồ ăn vặt thuốc dùng hàng ngày, bật lửa, lại tìm mấy bộ quần áo của Đường Ngạo cho vào túi du lịch. Cuối cùng cô cân nhắc một lúc lại bỏ thêm mấy quyển truyện tranh mình thích nhất vào. Chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn im ắng, cô liền xách xúi ra ngoài. Phòng ở của Đường Ngạo vốn có rất ít người qua lại, tin tức anh nhảy xe chạy trốn còn chưa bị lan truyền nên xưởng Asa mặt ngoài vẫn đang sóng yên biển lặng. Hải Mạt Mạt đi tới tường rào bằng xi măng cô chỉ dùng một đấm đã đánh lõm. Sau 2-3 phát đấm, tường xi măng đã thủng một lỗ to. Cô chui ra từ cái lỗ ấy, gâu gâu theo sát phía sau. Sau khi ra ngoài cô suy nghĩ một chút cuối cùng cũng nhét bừa đám gạch về chỗ cũ. Bên ngoài sao thưa trăng sáng, cô xách hộp gỗ, mang theo gâu gâu, non nớt nói, chúng ta đi tìm ba. Gâu gâu vùng bốn cái chân ngắn chạy đằng trước, Hải Mạt Mạt theo sát phía sau. Một người một chó nhanh chóng chạy tới công trường ban sáng Đường Ngạo nhảy xe. Nơi này vô cùng yên tĩnh, buổi sáng đã bị Đường Hạo lục soát nhiều lần, mùi cũng đã không còn nhiều lắm. Gâu gâu ở bên trong chui tới chui lui. Có tang thi đi lang thang nhìn thấy bọn họ khập khiễng đi tới. Tới một con gâu gâu ăn một con, hơn nữa chỉ ăn mỗi não. Hải Mạt Mạt tìm kiếm khắp nơi, thỉnh thoảng cũng gặp được tang thi nằm trong góc không đi lại được, cô gặp một con hỏi một con. Những tang thi này cấp bậc rất thấp cũng không thể nào biết được vị trí của Đường Ngạo. Hải Mạt Mạt tìm cả đêm, mắt thấy sắc trời gần sáng, cô đành mang theo gâu gâu ra ngoài. Sương sớm làm ướt tóc và áo cô cầm cái hộp côn cút đi trên đường. Dọc đường hễ có tang thi đi qua cô liền tiến đến hỏi. Cũng có tang thi không hợp tác muốn há mồm cắn cô, đều bị cô đấm cho nát bét. Cứ đi như vậy không biết bao lâu, gâu gâu đột nhiên sủa một tiếng. Hải Mạt Mạt quay đầu lại, chỉ thấy nó chạy như bay vào một tòa nhà. Đây là một tòa nhà cũ, hiển nhiên bỏ hoang đã lâu. Gâu gâu người trái người phải, đột nhiên hướng về phía một miệng giếng cổ sủa điên cuồng. Hải Mạt Mạt để cái hộp xuống, nằm ở miệng giếng nhìn, chỉ thấy dưới giếng cạn Đường Ngạo cũng đang nhìn lên. Ba, Hải Mạt Mạt giống như một ngọn lửa, lập tức trở nên rực rỡ xinh đẹp. Đường Ngạo vội vàng xua tay, đừng nhảy. Cao lắm, con đừng nhảy. Hải Mạt Mạt lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng xách cái hộp lên, sau đó theo vách giếng trượt xuống. Trước khi cô chạm đất, Đường Ngạo nhanh tay lẹ mắt lập tức ôm chặt lấy cô. Bé ngốc, anh trách mắng một câu, giọng nói lại ấm áp vô cùng. Hải Mạt Mạt mở cái hộp ra giống như hiến vật quý, lấy thức ăn ra khỏi hộp, ba con mang theo đồ ăn này. Đường Ngạo ôm mặt cô, tóc và quần áo của cô đều đã bị sương làm ướt. Sao con tìm được nơi này? Anh hỏi, Hải Mạt Mạt đưa thức ăn trong hộp cho anh, không biết con và gâu gâu đi cả đêm đấy. Đường Ngạo nhẹ nhàng vuốt xương trên đầu cô, nếu như không tìm được thì sao? Hải Mạt Mạt đưa hộp cơm tới trước mặt anh, đổi hướng khác tiếp tục tìm. Tại sao lại muốn tìm ba? Sợ bọn họ giải phẫu con sao? Bởi vì ba không về nhà. Đồ ăn thật ra đã sớm lạnh ngắt, Đường Ngạo lại im lặng ăn hết. Tìm cả đêm cũng chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản. Nhưng ở thành phố hoang tàn, tang thi khắp nơi như thế này người thân bạn bè đã sớm mất hết. Khi lòng tin đều đã biến thành phế tích người như cánh chim hoang không có cành thể đậu. Lại vẫn có một người không để ý bạn đang ở trên đỉnh cao hay rơi vào bước đường cùng. Cô cứ tìm kiếm như vậy, không vì cái gì khác chỉ đơn giản vì anh chưa về. Anh 2-3 miếng đã xúc hết cơm, ném mạnh cái hộp xuống đất, sau đó siết chặt Hải Mạt Mạt vào trong lòng. Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn để cho anh ôm, chỉ có gâu gâu trên miệng giếng sốt ruột không ngừng đào đất, mấy người làm gì mà không để tôi xuống với. Chu Tân Quốc quả nhiên khai rằng xưởng Asa và Hải Minh Tiền hợp tác đã lâu. Đường Ngạo làm tổng giám đốc ASA, lấy danh nghĩa lợi ích cho xưởng sản xuất thuốc vô số lần cung cấp thiết bị, máy móc, phần cứng cho Hải Minh Tiền. Đường Ngạo, Hải Minh Tiền, Sa Khang vốn vẫn luôn giữ quan hệ hợp tác. Lời khai này của hắn vẫn được giữ bí mật dù sao hiện giờ lòng người còn đang rối loạn. Đường tướng quân không nói gì, Đường Hạo lùng bắt Đường Ngạo khắp thành phố nhưng vẫn không có tin tức. Cũng đúng lúc này, ASA phát hiện Hải Mạt Mạt mất tích. Lúc phòng ăn đưa cơm liền phát hiện cửa phòng khép hờ, đứa bé và con chó đều đã biến mất. Hôm sau, Đường Ngạo bắt mấy con chim tước đang cùng Hải Mạt Mạt nướng thì đột nhiên có khách không mời mà đến. Khi đó bọn họ đang ở trong một cái miếu dược vương tại ngoại ô. Hiện giờ đương nhiên không còn người coi miếu. Miếu ở lưng chừng núi tầm nhìn cũng rộng rãi nhưng bọn họ không thấy người này đi lên bằng cách nào. Anh Phó Đông Lai, con người Đường Ngạo hơi co lại. Phó Đông Lai cũng nở nụ cười, anh ta nhàn nhã đứng ở cửa, nhìn Hải Mạt Mạt đang ăn chân chim và gâu gâu cuống quýt gặm đầu chim. Đường Tổng, cảm ơn anh đã giúp tôi đưa con trai và con gái tôi đến đây. Anh ta lại cười nói, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.